Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Vương Bá Thiên fan hâm mộ. Một tháng, những học sinh mới dần dần thích ứng học phủ sinh hoạt. Đều tiến vào riêng phần mình học tập tiết tấu. Mỗi tuần đều có một lần hoạt động khóa. Đều có thể đi đủ loại dã ngoại hoàn cảnh khảo sát. Khai thác các loại vật liệu. Có đôi khi sẽ còn tự mình cùng dã ngoại hồn sủng tiến hành tiếp xúc. Tuần thứ ba dã ngoại hoạt động khóa. Liền là phụ cận một chỗ quặng mỏ bên trong. Quan sát một đám quặng mỏ bên trong nham chồn sóc. Những cái kia nham chồn sóc lấy các loại khoáng thạch làm thức ăn. Tại chung quanh của bọn nó, sẽ xảy ra mọc ra một loại ẩn chứa mặt đất năng lượng thổ thạch thảo. Vương Triệt cho tiểu mao trùng luyện chế ẩn chứa mặt đất sinh mệnh năng lượng món chính lúc. Lúc ấy liền xen lẫn những này thổ thạch thảo, thuận tiện còn siêu tập vài cọng, dự định cấy ghép đến trong linh điền. Dù sao mỗi lần dã ngoại hoạt động, Vương Triệt đều có thể có một phiên thu hoạch, có tương đối hiếm thấy hồn thực, liền cấy ghép một hai gốc. Tại Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tầng thứ nhất không gian bên trong. Chờ sau này linh điền mở rộng phạm vi sau lại trồng. Hoạt động khóa để Vương Triệt đối đại sơn phụ cận dã ngoại hoàn cảnh điểm. Có thật nhiều hiểu rõ. Một tháng qua, vô luận là tiểu mao trùng, từ lực kiếm, vẫn là chính Vương Triệt, tăng lên đều rất lớn. Nhất là tiểu mao trùng. Đừng nhìn tiểu mao trùng một mực tại làm ruộng. Nhưng làm ruộng mỗi cái khâu, nó đều tại rèn luyện chính mình, dùng tự nhiên chi lực đổ vào thúc cây trồng, xới đất, dùng ngự vật thuật tiến hành thu hoạch cây trồng, luyện chế món chính đan dược, gia công hạt giống, cấy ghép trồng mầm các loại. Tại Vương Triệt chỉ đạo dưới, tiến bộ rất lớn, hiện tại để tiểu mao trùng mình đi gia công hạt giống. Bình thường 20 viên thủy u lan hoa hạt giống. Đã có thể thành công gia công 2-3 viên mầm móng. Đối tự thân sinh mệnh năng lượng khống chế. Đạt đến một cái rất không tệ trình độ. Tự nhiên chi lực độ thuần thục đã đầy. Liền chờ tiểu mao trùng lĩnh ngộ tiến giai trở thành giác tỉnh chi lực. Mà lại, món chính từ ban sơ u phù hồng vũ lá. Không gian lá cây. Nhiều thủy lam lá cây. Mặt đất lá cây hai loại. Nếu là đối tại cái khác hồn sủng tới nói. Ăn nhiều như vậy ẩn chứa khác biệt sinh mệnh năng lượng món chính. Khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng tiểu mao trùng có phệ kim quyết. Có thể đều hấp thu. Lúc này thể nội, chân chính có 5 loại không cùng thuộc về hệ sinh mệnh năng lượng. Mà lại món chính ăn được nhiều. Nhất là chính Vương Triệt một con rồng luyện chế món chính. Phẩm chất cực cao. Tiểu mao trùng hồn lực tu vi tốc độ tăng lên cũng cực kỳ cấp tốc. Một tuần trước. Liền đã có được 5999 hồn lực tu vi. Tự nhiên vượt qua làm ruộng thời gian về sau. Tiểu mao trùng ăn đến càng ngày càng tốt. Dáng dấp cũng càng ngày càng tốt. Một khi tiến vào chân mao trùng hình thái. Hoặc là chân long nhất giai hình thái về sau. Hình tượng càng là uy vũ thần tuấn. Thực lực cực mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào. Vương Triệt không thí nghiệm qua. Bất quá không vội. Ngoại trừ đột phá ngàn năm hồn lực tu vi bên ngoài. Tập hợp đủ 5 loại khác biệt năng lượng về sau. Trọng yếu nhất là có thể nếm thử đem thể nội 5 loại sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực. Tu luyện thành là ngũ hành hồn nguyên. Ngũ hành hồn nguyên đối ứng liền là tu tiên giới ngũ hành chân nguyên. Có ngũ hành chân nguyên. Thể nội tự thành hệ thống. Động một tí ở giữa các loại thuật pháp. Đều dùng kinh thiên động địa chi năng. Tiểu mao trùng muốn tu luyện thành ngũ hành hồn nguyên, cũng không dễ dàng. Đầu tiên cần phải trong thiên nhiên rộng lớn 5 loại thuộc tính khác nhau sinh mệnh năng lượng. Bây giờ tập hợp đủ 5 loại, liền có thể chính thức bắt đầu ngưng tụ ngũ hành hồn nguyên. Mà ngưng tụ quá trình cũng không dễ dàng, còn cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Cái này cần đếm mãi không hết món chính tài nguyên, mà lại phẩm chất còn không thể thấp. Làm ruộng con đường còn dài đằng đẵng, ngàn năm cánh cửa, tiểu mao trùng lại thẻ 2 tuần, không giống với trăm năm cánh cửa, tiểu mao trùng đột phá rất thuận lợi, ngàn năm hồn lực tu vi cánh cửa, tiểu mao trùng thẻ 2 tuần, Thẳng đến Vương Triệt dự định xuất phát đi khối kia lôi minh hồn thổ dự định từ lực kiếm tu luyện. Đêm trước, mới khó khăn lắm đột phá. 1000 năm hồn lực tu vi tiểu mao trùng. Tại dã ngoại, liền bắt đầu tương đối ít thấy. Bất quá tương đối toàn bộ hồn thú giới tới nói. 1000 năm hồn lực tu vi xem như miễn cưỡng tiến vào xuất phát chạy giai đoạn. Ngược lại là tiểu mao trùng 1000 năm hồn lực tu vi. Cho Vương Triệt vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất mang đến biến hóa không nhỏ. Phải biết, hồn sủng hồn lực tu vi, cùng kèm theo hồn hoàn là tương quan. Hồn lực tu vi càng mạnh, kèm theo hồn hoàn liền càng mạnh. Cho khế hồn sư cung cấp tăng phúc liền càng mạnh. Hồn kỹ, cũng liền càng mạnh. Hồn sủng tu vi một mực tăng lên. Khế hồn sư các phương diện đều sẽ một mực tăng lên. Tiểu mao trùng có 1000 năm. Vương Triệt thứ nhất hồn kỹ, sinh mệnh chi thủ càng cường đại, để Vương Triệt có chút mừng rỡ là, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian tăng lên, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không gian, là bởi vì tiểu mao trùng hồn hoàn mà mở ra, tiểu mao trùng hồn lực tu vi càng cao, không gian liền sẽ càng lớn, không gian trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, linh điền mặc dù vẫn như cũ chỉ là 2 khối, nhưng diện tích lại gấp bội. Chỗ tốt này tự nhiên so không nói nhiều. Trồng diện tích tăng lên. Vương Triệt bình thường là lấy 20 gốc hồn thực làm một tuần hoàn. Hiện tại có thể tăng lên tới 40 gốc. Hoặc là lại nhiều trồng hai loại hồn thực. Cân nhắc đến đồ ăn phương diện. Vương Triệt u phù hồng vũ lá còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Liền cần hệ hỏa món chính. Cùng thảo mộc hệ món chính. Trước đó hai loại bởi vì vật liệu khan hiếm. Vương Triệt chỉ có thể luyện chế ra đồ ăn vặt, dưới mắt linh điền diện tích tăng lớn, có nguyên vật liệu nơi phát ra, tăng thêm tiểu mao trùng thúc cây nông nghiệp tốc độ càng lúc càng nhanh. Phổ thông cây trồng hạt giống gia công bắt đầu so với hồn thực muốn nhẹ nhõm nhiều. Đối với tiểu mao trùng tới nói, cũng có thể làm đến thu hoạch một nhóm chế tác một nhóm tình trạng. Đều cần điểm tích lũy đổi lấy, trừ phi cần một chút mới cây trồng. Cho nên Vương Triệt dùng còn lại điểm tích lũy, lại đổi lấy một loại ẩn chứa một chút hỏa diễm sinh mệnh năng lượng hồn thực. Diễm lạc quả, cùng ẩn chứa cỏ cây sinh mệnh năng lượng hồn thực. Hồn hương diệp, cái này mấy loại đều là ẩn chứa một chút sinh mệnh năng lượng cấp thấp hồn thực. Cũng không đổi lấy quá nhiều, chỉ đổi lấy 10 cây. Dự định chậm rãi bồi dưỡng thành quen. Mình gia công nhóm đầu tiên hạt giống sau. Hạt giống gia công liền là giao cho tiểu mao trùng. Hai khối linh điền mở rộng gấp đôi. Bình thường sinh trưởng, đối Vương Triệt hồn lực tiêu hao càng lớn hơn. Nhưng một tháng này, Vương Triệt bách luyện hồn lực nhiều trọn vẹn 7 đạo. Tổng cộng 28 đạo bách luyện hồn lực. Bình thường sinh trưởng, miễn cưỡng còn có thể bảo trì một cái cân bằng duy trì trạng thái. Thuận tiện, Vương Triệt cũng đi đo thử một chút hồn lực của mình đẳng cấp. Chỉ có 14 cấp không đến. Đẳng cấp này để Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Lúc trước 10 đạo bách luyện hồn lực thời điểm. Vương Triệt cảm giác mình không sai biệt lắm có cái 10 cấp. Bởi vì khi đó ngưng tụ thứ nhất hồn hoàn. Mà qua 10 cấp về sau. Mỗi một cấp đối ứng hồn lực tiêu chuẩn lượng. Đang nhanh chóng gia tăng. Bất quá đối với hồn lực đẳng cấp. Vương Triệt cũng không phải cực kỳ quan tâm. Hắn đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết là đủ rồi. Tiểu mao trùng nhiệm vụ nặng nề. Bất quá thích thú. Vì có thể học được ngự kiếm phi trùng. Nó mặc dù đối gia công trồng hứng thú không lớn. Nhưng lại có kiên nhẫn cùng động lực. Cứ như vậy. Lại qua tiếp cận một tuần. Nhóm đầu tiên diễm lạc quả cùng hồn hương diệp thành thục sau. Tiểu mao trùng nhóm đầu tiên 5 loại khác biệt khẩu vị món chính. Tạm thời xem như luyện chế đầy đủ hết. Trong đó chỉ có u phù hồng vũ lá không phải mình luyện chế. Còn lại 4 loại, lửa lá, nước lá, cây cỏ, thổ lá, từ nguyên vật liệu chính là đến là hạt giống. Đều là Vương Triệt bên này tự tay luyện chế mà thành. Phẩm chất cực tốt, mà 3 loại khẩu vị đồ ăn vặt. Vương Triệt tính toán đợi tiểu mao trùng sau khi ăn xong. Liền đổi thành cái khác. Bất quá 5 loại khẩu vị món chính, bản thân tài liệu chính đều là cấp thấp hồn thực, cho nên Vương Triệt đem cái này 5 loại món chính, đều liệt vào cấp thấp ngũ hành món chính. đằng sau gặp cao cấp hơn hồn thực, lại đem món chính tiến hành thăng cấp. Không sai biệt lắm có thể xuất phát. Tháng thứ hai thứ nhất xung quanh 2 ngày nghỉ, Vương Triệt thu thập xong hành trang, dự định tiến về Lôi Minh hồn thổ bên kia nhìn một chút. Là thời điểm cho Từ Lực kiếm tu luyện một phen. Cái này hơn 1 tháng, từ khi Từ Tần Lệ phụ đạo viên trong miệng biết được Lôi Minh hồn thổ tin tức về sau, Vương Triệt vẫn đang chú ý. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bên kia tình huống chỉ có thể nói là duy trì được. Nhưng tình huống cụ thể cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Lấy Vương Triệt suy đoán, lâu như vậy không có hoàn toàn giải quyết, hoặc là người ở phía trên không muốn hoàn toàn giải quyết. Bảo trì như thế một cái khu vực, hoặc là liền là có thứ gì khó xử. Vương Triệt tương đối có khuynh hướng cái thứ nhất, Từ Lực kiếm, xuất phát. Vương Triệt hô một tiếng, mỗi ngày huy kiếm nhất thiên hạ Từ Lực kiếm, từ khi có mục tiêu. Mỗi ngày phi thường tự hạn chế từ buổi sáng liền bắt đầu huy kiếm. Một mực vung đến giữa trưa. Sau khi ăn cơm xong, buổi chiều tiếp tục huy kiếm. Ban đêm thì sẽ cùng tiểu mao trùng nghỉ ngơi giải trí. Chơi đùa một hồi, Từ Lực kiếm từ bên ngoài bay tiến đến. Trên thân hồng quang ẩn hiện, nhìn qua giống như là biến thành một thanh phổ thông kiếm khí. Bởi vì huy kiếm thời điểm, Vương Triệt hạn chế nó không thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Cho nên trên người nó hồng quang đều tính tạm thời biến mất. Bên ngoài đồng ruộng thành thục cây trồng, tối hôm qua liền tất cả đều góp nhặt, bởi vì muốn ra cửa. 2 ngày này tiểu mao trùng không có thời gian tới nước thúc, cho nên tạm thời không có gan. Cảm giác thế nào? Vương Triệt hỏi một câu. Xì xì xì, hình như có sở ngộ. Từ Lực kiếm trả lời cực kỳ huyền. Từ 3 tuần trước bắt đầu, Vương Triệt liền để nó mỗi ngày vung mình 1000 lần. 3 tuần đi qua, Từ Lực kiếm trạng thái tinh thần diện mạo ngược lại là càng ngày càng tốt. Cụ thể lĩnh ngộ cái gì, phải xem ngộ tính của nó. Đồng thời, Từ Lực kiếm hồn lực tu vi vững bước tăng lên, đạt đến khoảng 750 năm. Từ Lực kiếm tại đến Lâm Hải Đại học lúc thời điểm, hồn lực tu vi liền có hơn 630 năm. Nhập học sau hơn 1 tháng, 5 tuần nhiều thời giờ, mặc dù không có tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh, nhưng bình thường hồn lực tu vi vẫn tại tăng lên, chỉ bất quá tốc độ không tính nhanh. Triệu Y Hiệp con kia phi thiên cuồng tích đều có hơn 800 năm hồn lực tu vi. Đại học học phủ, tài nguyên muốn viễn siêu cao trung, còn có đặc thù tu luyện tràng. Triệu Y Hiệp tốc độ tăng lên đều tính chậm, Từ Lực kiếm tu vi tăng lên chậm chạp, chủ yếu là tài nguyên theo không kịp. Máy móc hồn sủng đối món chính yêu cầu tương đối hà khắc. Cần hạch thạch loại này tài nguyên, quý không nói đến, thu thập độ khó cũng cao. Còn phải trải qua hậu kỳ luyện chế gia công. Chính Vương Triệt có thể luyện chế gia công, chỉ là tốt hạch thạch nguyên vật liệu tương đối khó thu hoạch. Học phủ nông thực đại sảnh kỳ thật có hạch thạch có thể đổi lấy. Vương Triệt dùng còn lại điểm tích lũy đổi không ít, nhưng vẫn như cũ không đủ. Tại trên mạng mua sắm quá đắt, nguyên vật liệu con đường không nhiều, chỉ có thành thục phẩm hạch thạch. Vương Triệt bắt đầu định cho tiểu mao trùng độn một nhóm đủ nó ăn nửa năm món chính về sau. Tại trên mạng trực tiếp buôn bán một chút linh điền trồng hồn thực, trực tiếp tích lũy đại bộ phận tài chính. Rốt cuộc linh điền trồng tốc độ rất nhanh, trồng ra chất lượng càng tốt hơn, giá cả tuyệt đối có thể bán được cao hơn. Cũng đừng nói đồn nửa năm, đồn 1 tháng cũng khó khăn. Linh điền trồng lại nhanh, tiểu mao trùng ăn đến cũng rất nhanh. Nhất là ngàn năm hồn lực tu vi về sau, vẫn là 5 loại khác biệt khẩu vị món chính, cần đồng thời ăn uống. Cái này tài nguyên nhu cầu cho những học sinh khác, đó chính là cái con số trên trời. Ngũ hành diễn thế lục không phải tốt như vậy tu luyện. Loại này đến hậu kỳ có thể xưng tiểu thể hệ đại đạo. Tu luyện độ khó không nói, chỉ là cần tài nguyên. Đặt ở tu tiên giới, không có một cái đỉnh cấp đại tông môn đến chèo trống, căn bản tu luyện không ra. Nếu là vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất không có linh điền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.